Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 53, làm ninja. Góc truyện audio.com. Tại văn phòng hỏa ảnh làng lá. Giới thiệu với hai người các ngươi, đây là Orochimaru. Thông tin của hắn chắc hẳn các ngươi đã biết, cho nên ta không nói lại nữa. Đệ Tam đối với hai người nữ ninja nói. Ba người họ nhìn nhau rồi gật đầu xem như chào hỏi. Orochimaru, đây là thành viên trong đội sẽ đồng hành, hợp tác với ngươi trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Đệ Tam đối với Orochimaru giới thiệu thành viên trong đội. Đây là Narahasu thuộc tộc Nara, là những người sở hữu trí tuệ siêu phàm. Là gia tộc sở hữu huyết kế đại diện như bóng chồng chi thuật. Nàng ấy sẽ đảm nhiệm phụ trách là đội trưởng dẫn đạo các ngươi. Cho nên có gì không biết có thể hỏi nàng. Đệ Tam đối với một người phụ nữ trong đó giới thiệu. Narahasu, nàng tuổi chừng 26, 27 là một người phụ nữ đẹp, lãnh tính, vẻ mặt nghiêm nghị tựa như khó tính nữ tổng tài. Làm người thích khi đối diện với nàng chỉ dám cúi đầu nhút nhát không dám thổ lộ mà chọn giấu sâu trong lòng. Rất vui khi được hợp tác với ngài. Đội trưởng, Orochimaru mỉm cười đưa tay đối với Hasu nói. Ta cũng vậy, rất vui khi được làm việc với người Orochimaru. Hasu bắt tay, nhẹ cười đối với Orochimaru nói. Còn đây là Yamanaka Haru, thuộc tộc Yamanaka, nổi tiếng với khả năng ngoại cảm. Trong đó nhẫn thuật tâm chuyển chi thuật là nhẫn thuật thành danh của họ. Đệ Tam tiếp tục giới thiệu người còn lại. Orochimaru đưa mắt nhìn đến người còn lại. Yamanaka Haru, một người thiếu nữ. Tuổi tác chỉ tầm 20, 21 tuổi. Nàng sở hữu mái tóc vàng, với gương mặt nhẹ nhàng, thanh tú, toát lên tính cách hiền từ, tựa như em gái phong, khiến người không thể không toát lên che chở ý nghĩ. Rất vui được hợp tác với ngươi. Orochimaru, Haru chủ động tiến đến làm quen. Ta cũng rất vui được hợp tác cùng ngươi. Mong mọi người chỉ giáo thêm cho. Orochimaru cũng mỉm cười bắt tay. Khiêm tốn nói, đương nhiên, mọi người sẽ cùng cố gắng. Haru vui vẻ nói, cùng cố gắng. Được rồi, cả ba người xem như đã quen biết. Bây giờ mọi người có thể đi tán gẫu làm quen. Hiểu biết lẫn nhau. Đầu tuần sau các ngươi sẽ có lấy một nhiệm vụ hộ tống cần phải thực hiện. Đệ Tam kết thúc cuộc nói chuyện của ba người. Địa đạo, vâng, ba người đồng thanh hô. Hai người đi ra trước đi. Đệ Tam đối với hai nữ ninja nói. Vâng, hai nữ ninja đồng thanh đáp. Sau đó lui ra, còn ngươi Orochimaru, đây là làng lá chứng nhân hạ nhẫn. Ngươi hãy cầm lấy đi. Mong rằng sẽ không phụ sự kỳ vọng của làng lá. Đệ Tam từ ngăn kéo lấy ra làng lá băng đeo trán trịnh trọng đưa cho Orochimaru. Hắn cũng khá bất đắc dĩ. Vốn dĩ định tìm cơ hội thiết kế trao tặng huy hiệu. Nào ngờ Orochimaru ngoài luyện tập ra thì hầu như không tiếp xúc với ai. Tựa như liệt dương đường tăng. Tâm bất động giữa dòng đời toàn quái. Không có lấy một cơ hội để thiết kế tôn vinh lên giá trị của huy hiệu làng lá. Vâng, Orochimaru trịnh trọng tiếp nhận lấy băng huy. Rất tốt, bây giờ ngươi đã chính thức trở thành một người ninja. Đối với một người ninja điều quan trọng là phải có kinh nghiệm. Cho nên lần này ta sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi để ngươi tích lũy kinh nghiệm. Đệ Tam dừng một chút sau đó nói. Bởi vậy, hãy đi theo các tiền bối mang đội. Học tập lấy kinh nghiệm từ họ. Đệ Tam nghiêm túc đối với Orochimaru nói. Vâng, đại nhân, Orochimaru nghiêm túc hô, đúng là phong thủy luân chuyển. Ở làng âm thanh người khác gọi hắn là đại nhân. Bây giờ trở về làng là Orochimaru lại phải gọi người khác là đại nhân. Hắn cũng chấp nhận thôi. Cuộc đời mà đôi khi mọi chuyện không thể như ý muốn được. Rất tốt, vậy bây giờ ngươi lui xuống đi. Dành thời gian làm quen với đội ngũ mới. Đệ Tam hài lòng phân phó. Vâng, đại nhân, sau đó Orochimaru lui khỏi phòng. Orochimaru ngươi cần nhiều thêm ràng buộc đối với làng. Đệ Tam ngắm nhìn cảnh đẹp của làng lá đón nắng sớm nói. Orochimaru vừa ra khỏi phòng làm việc của hỏa ảnh, đã thấy một bóng người tiến tới bắt chuyện. Orochimaru, chúng ta quyết định, tối nay sẽ tổ chức một buổi party thịt nướng để mọi người cùng hiểu biết về nhau. Khi đó ngươi nhớ tham gia. Yamanaka Haru thiếu nữ nhanh nhẹn đến bắt chuyện cùng hắn. Dĩ nhiên, tất nhiên khi đó ta sẽ đến tham dự. Như vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Orochimaru nói, bởi vì thường xuyên luyện tập không quá để ý tới những nơi vui chơi giải trí cho nên hắn không biết quá nhiều quán ăn. Như vậy đi, tối đến lúc 7 giờ chúng ta sẽ tụ tập ở cổng làng rồi sau đó cùng nhau đi tới quán thịt nướng. Haru nghĩ nghĩ sau đó đưa ra quyết định, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tối nay gặp lại, Narahasu kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Nàng bây giờ còn rất nhiều việc phải lo. Thật là phiền phức, vậy tạm biệt, Haru lè lưỡi, sau đó chào tạm biệt. Mỗi người đến một nơi, trong căn phòng u tối, thuộc về căn tổng bộ. Danzo ngồi đối diện với Orochimaru. Orochimaru, ta thấy dạo này ngươi thật nhàn nhã. Danzo thản nhiên nói, nào có, công việc nghiên cứu của ta rất vất vả. Lấy đâu ra nhàn nhã? Orochimaru khiêm tốn nói, có lẽ ngươi cần thêm trợ thủ nghiên cứu. Chính vì thế ta định phái thêm ninja phụ trợ ngươi nghiên cứu. Danzo mặc kệ hắn tiếp tục nói. Danzo đại nhân, việc phái thêm nghiên cứu viên có vẻ không tốt đâu. Dù sao họ cũng không theo kịp tiến độ của ta. Quá mất thời gian khi phải chỉ đạo bọn họ từng tí một. Orochimaru nhíu mày, khéo léo chối từ. Không sao, ngươi chỉ cần tốn chút thời gian chỉ dẫn bọn họ. Sau đó tin chắc khi bọn họ bắt kịp sẽ tăng nhanh tiến độ nghiên cứu. Danzo không sao cả nói. Danzo đại nhân, như thế không tốt đâu. Mối quan hệ chúng ta chỉ như buôn bán. Ta bán cho ngươi sản phẩm ta làm ra để ngươi sử dụng. Chứ không phải buôn bán máy móc để ngươi về tự mở cửa hàng. Với lại cho dù có thêm bọn họ đi nữa cũng chỉ làm vướng tay chân. Họ thậm chí còn không bằng ảnh phân thân của ta. Orochimaru không phải là người giỏi ăn nói. Cho nên thẳng thắn ngả bài. Vậy thì ngươi nên đem thành quả thực tế đến gặp ta. Chứ không phải chỉ một lũ vật thí nghiệm may mắn thành công. Chúng đơn giản chỉ là số liệu không có thực tế ứng dụng. Danzo lạnh cả mặt, trầm thấp nói. Danzo đại nhân, ngươi phải biết rằng cơm không thể ăn một bữa. Khoa học cũng cần có thời gian. Đâu phải muốn cái là có ngay đâu. Orochimaru nhíu mày, nhưng vẫn phân tích nói. Ta mặc kệ, dạo thời gian gần đây ta thấy ngươi không chú tâm trong việc nghiên cứu. Muốn trợ giúp thì ngươi không muốn. Bây giờ chúng ta sòng phẳng. Lần này ta sẽ cấp một đám vật tư cuối cùng cho ngươi nghiên cứu. Hơn 2 năm sau ta muốn phải thấy thành quả đã thỏa thuận. Nếu không đừng trách ta. Danzo cũng thẳng thắn nói. Không có chỗ thương lượng. Orochimaru nhíu mày. Hợp tác với Danzo mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích, nhất là trong việc thu thập huyết kế ninja. Chính vì vậy hắn không muốn bỏ cái mỏ này. Không có chỗ thương lượng. Đương nhiên nếu ngươi muốn thêm tài nguyên, có thể, chỉ cần đưa ra được nghiên cứu có tính thực tiễn làm ta hài lòng là được. Danzo khóe miệng cong lên nói. Vậy, được, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Orochimaru hít sâu một hơi. Chút đi phiền não đối với Danzo nói. Đương nhiên hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Danzo nói cười, sau khi Orochimaru rời đi, Danzo vẻ mặt mang theo mỉm cười. Cầm lên ly rượu nhấm lấy một ngụm, thỏa mãn tận hưởng, vốn ta lo lắng đến thời gian ước định ngươi không nghiên cứu ra được thành quả nhưng bây giờ ta yên tâm rồi. Danzo đắc ý, hừ, ai bảo ngươi quá thông minh. Muốn lợi dụng ta thu thập tài nguyên cho ngươi nghiên cứu. Bây giờ xem ai mới là người thắng. Ta sẽ bóc lột hết thành quả của ngươi. Ai bảo chỉ có ta mới là người duy nhất có thể hợp tác với ngươi. Nhấm nháp xong ly rượu. Danzo đắc ý cười. Chấm, Orochimaru đi ra khỏi căn tổng bộ. Mày hắn nhíu lại, hắn không lường trước được phản ứng lần này của Danzo. Chẳng nhẽ Danzo đã mất hết kiên nhẫn. Hay Danzo ta không hài lòng với tốc độ nghiên cứu của hắn. Hoặc có thể là một nhân tố nào đó thúc đẩy khiến Danzo trở nên sốt ruột. Orochimaru lắc đầu với tốc độ nghiên cứu của hắn đã xem như rất ưu việt. Danzo không có lý do gì đối với hắn giận dữ. Hay là Danzo đã biết được khả năng nghiên cứu của hắn biểu hiện chỉ là giả dối? Muốn tận dụng triệt để hắn, có lẽ ta đã để lộ sơ hở gì đó dẫn đến Danzo nghi ngờ. Chẳng nhẽ đó là những mẫu vật thí nghiệm thành công? Có phải do thành công quá nhiều khiến Danzo nghĩ đến ta đã có hoàn chỉnh công nghệ? Rất có thể, xem ra lần sau phải suy nghĩ cẩn thận hơn mới được. Orochimaru lắc đầu rút kinh nghiệm, ngược lại bây giờ đã không cứu vãn kịp, nhưng vẫn còn đợt cuối cùng vật tư này nữa. Chắc hẳn cũng đủ hắn nghiên cứu một thời gian dài. Cách chương.